Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, 218, chương 218. Nếu nói Lâm Niệm Từ thông linh mang cho Chu Pháp Y cùng Đại Lâu người phụ trách cảm thụ là kinh dị. Cùng chấn động nói, như vậy Phạn Già La thông linh tắc trực tiếp điên đảo bọn họ tam quan. Hai người lập tức nhảy ra phản bác hắn nói, cảm xúc thập phần kích động. Chu Pháp Y mở ra bầy biện ở một bên laptop, đem cảnh sát chia chính mình ảnh chụp toàn bộ điều ra tới. Chỉ vào màn hình nói, ngươi tới nói cho ta, như vậy sạch sẽ một tòa thang máy như thế nào sẽ là vây chết nàng địa phương. Ngươi nhìn xem cửa này, này vách tường, có đầu ngón tay gãi lưu lại vết máu sao? Người phụ trách túm túm Chu Pháp Y tay áo. Cấp hô, này căn bản không phải thang máy có sạch sẽ không? Có hay không lưu lại vết máu vấn đề? Các ngươi cảnh sát không phải đem này đài thang máy video theo dõi mang về kiểm tra rồi sao? Nếu nàng thật sự ở thang máy đãi 4 ngày 4 đêm. Ngày đó thiên ở thang máy ra ra vào vào người lại là cái gì? Là quỷ sao? Vị này Phạn tiên sinh lời nói cũng quá vớ vẩn. Tôn chính khí không làm. Chỉ vào màn hình nữ thì nói, một cái sạch sẽ, cao tốc vận chuyển thang máy chung có thể bỗng nhiên xuất hiện một khối đã chết một hai ngày nữ thi. Chuyện này bản thân liền rất vớ vẩn, nếu các ngươi không tin Phạn lão sư nói, vậy các ngươi nhưng thật ra hảo hảo cho chúng ta giải thích giải thích. Khối này nữ thi là như thế nào tới a? Cái này, người phụ trách từ nghèo, Chu Pháp Y vuốt ve cằm. Lâm vào trầm tư, Phạn Già La căn bản không nghe thấy mấy người tranh luận, mà là vẫn luôn bắt tay treo ở nữ thi mặt trước. Trầm ngâm nói, nàng tuy rằng là một mình một người đãi ở thang máy, lại có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào nàng, thời thời khắc khắc quan sát đến nàng nhất cử nhất động. Mắt lạnh nhìn nàng từ sinh đến chết, từ hy vọng mừng như điên lâm vào tuyệt vọng bi tịch. Này không phải ngoài ý muốn. Là mưu sát tôn chính khí cùng Hồ Văn Văn hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu đúng như Phạn lão sư hình dung như vậy, Khương Khả Khả chết thời điểm nên có bao nhiêu thống khổ. Cái kia vây giết nàng người đối nàng cừu hận lại có bao nhiêu sâu. Khó trách nàng cho dù chết, trên mặt biểu tình còn như vậy dữ tợn vặn vẹo. Hai người nhìn về phía nằm ở giải phẫu trên đài, mặt bộ cơ bắp ninh thành từng khối, có vẻ xấu xí tới cực điểm nữ thi, không khỏi cảm thấy một trận sờn tóc gáy, giết chết nàng nhân thủ đoạn thật sự là quá hung tàn. Tâm tính cũng lãnh khóc đến đáng sợ, hắn trơ mắt mà nhìn Khương Khả Khả một chút lâm vào tuyệt vọng. Lại có thể trước sau không dao động, hắn tâm chẳng lẽ là cục đá làm sao? Chu Pháp Y đối Phạn Già La phán đoán không tỏ ý kiến. Đại Lâu người phụ trách lại đối hắn nói cảm thấy phi thường phẫn nộ. Này không phải nói rõ hướng bọn họ công ty trên đầu bát nước bẩn sao? Không được, này cọc án tử nhất định không thể chỉ làm cảnh sát đi tra. Bọn họ giống như càng tin tưởng cái này Tiểu Minh Tinh nói. Nếu bọn họ thật đem trách nhiệm đẩy đến công ty trên đầu. Về sau bọn họ chung cư còn muốn hay không cho thuê? Tư cập này. Người phụ trách vội vàng chạy tới nâng Lâm Niệm Từ, nhỏ giọng nói, đại sư, ta tin tưởng ngài nói, người khẳng định không phải ở chúng ta chung cư trong lâu bị giết chết. Ta cho ngài thêm tiền, ngài nhưng nhất định phải giúp ta đem này cọc án tử điều tra rõ a. Nếu tiếp ngài ủy thác, chúng ta liền nhất định sẽ phụ trách đến cùng, Lâm Niệm Từ móc ra khăn tay lau trên mặt nước mắt và nước mũi. Tiếng nói khàn khàn mà nói, ta còn muốn đi xem kia tòa thang máy, không biết hiện tại có thuận tiện hay không? Phương tiện, ta đây liền mang ngài qua đi, người phụ trách hận không thể lập tức bỏ xuống này đó cảnh sát đi. Điều tra rõ này cọc án tử, bọn họ chung cư Đại Lâu tuyệt đối không thể cùng giết người án nhắc lên quan hệ. Nếu không phòng ở liền thuê không ra đi, Mạnh Trọng cũng lập tức mở miệng. Phạn lão sư, chúng ta cũng đi phát hiện thi thể địa phương nhìn xem đi, Phạn Già La chỉ là đứng ở tại chỗ. Chưa từng đáp lời, buông xuống đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn nữ thi. phảng phất ở cùng nàng tiến hành không tiếng động giao lưu. Chu pháp y là cái phi thường chú ý khoa học căn cứ người. Đối hắn phán đoán cảm thấy như ngạnh ở hầu, không khỏi lại là nhài một câu. Vô luận xem bao nhiêu lần, nơi đó khẳng định không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Một chút thường thức cùng tư duy logic đều không có người còn phá cái gì án. Phạn Gia La lại ở hắn châm chọc chung nhắm mắt lại. Chậm rãi niệm tụng, ong, bái mã, đạt liệt, hồng, ong, bái mã, đạt liệt, hồng, như thế bảy biến mới lại trầm hạ tiếng nói. Từ từ đọc từng chữ, ong, bộ lamani, không biết vì sao. Đương hắn một chữ mà than nhẹ khi, lạnh băng đình thi gian thế nhưng quát lên một trận gió nhẹ. Này gió nhẹ không mang theo mùi tanh, không chứa run rẩy, ngược lại uốn một chút độ ấm. Phất quá gương mặt thập phần hợp lòng người. Cùng lúc đó, càng kỳ quái sự tình đã xảy ra. Kia nữ thi vặn vẹo dữ tợn, chứa đầy thống khổ cùng oán hận khuôn mặt. Thế nhưng tại đây một chữ tự than nhẹ trong tiếng thả lỏng lại. Khôi phục thành vốn dĩ diện mạo. Như vậy vừa thấy, nàng thế nhưng cùng cảnh sát dùng để tìm người kia trương tươi cười tươi đẹp ảnh chụp sinh ra trùng. Hợp, nàng sớm đã chết đi. Ninh thành một đoàn ấn đường chung lại đột nhiên xuất hiện một tia trống trải chi ý. Căng chặt hạ kéo khóe miệng một chút hòa hoãn. Một tấc sơ lên, lộ ra một mặt như chút được gánh nặng mỉm cười. Nàng đã chết, rồi lại phảng phất ở thanh niên ngâm tụng trong tiếng sống lại đây. Đường kia lũ hợp lòng người gió nhẹ tan đi lúc sau. Bầy biện ở giải phẫu trên đài nữ thi thế nhưng bộ dáng đại biến. Một màn này làm hết lòng tin theo khoa học chu pháp y thiếu chút nữa không đem tròng mắt trừng rớt. Vị kia người phụ trách càng là nghẹn họng nhìn chân chối mà đứng thẳng bất động tại chỗ. Tôn chính khí nhất thiếu kiên nhẫn, kinh ngạc không thôi hỏi. Phạn lão sư, ngài đối nàng làm cái gì? Nàng vì cái gì cười? Ta ở vì nàng siêu độ, Phạn Già La thu hồi tay. Bình tĩnh mà nói, đi thôi. Đi hiện trường nhìn xe monster, nga nga. Tôn chính khí ngây ngốc gật đầu. Trong lòng lại chấn động mạc danh. Cho nên nói Khương Khả Khả hãm sâu với tuyệt cảnh chung vong linh vừa rồi được đến chân chính giải. Thoát phải không? Cái kia Lâm Niệm Từ vẫn là chính thống đạo gia truyền nhân. Lại liền người chết vong hồn đều trấn an không được. Chỉ lo chính mình khóc. Cùng Phạn lão sư so sánh với. Nàng kém đến tựa hồ không chỉ là thực lực, còn có tư tưởng cảnh giới. Trên thế giới quả nhiên sẽ không lại có cái thứ hai giống Phạn lão sư người như vậy. Nghĩ đến đây, tôn chính khí không cấm lộ ra khâm phục biểu tình, vẫn luôn chờ ở Phạn Già La bên cạnh Tống Duệ ôn thanh nói. Đại gia nếu đều không gấp, vậy vì Khương Khả Khả tiểu thư làm cầu nguyện đi, hắn dẫn đầu nhắm mắt lại. Ở trong lòng mặc niệm kinh văn. Trước đó, hắn rất khó tưởng tượng lòng tràn đầy đều là hắc ám chính mình thế nhưng cũng sẽ đưa ra như thế. Dầu có độ ấm kiến nghị, đã muốn chạy tới cửa mạnh trọng lập tức đi trở về tới. Đứng ở giải phẫu đài biên tiến hành bi ai, còn lại cảnh sát cũng đều tự giác mà nhắm mắt lại. Thành tâm thành ý vì Khương Khả Khả vong hồn cầu phúc. Chu pháp y ở mỗi một lần giải phẫu phía trước đều sẽ đứng ở thi thể trước cử hành đồng dạng nghi. Thức, đây là đối người chết tôn trọng, lại thường thường bị đồng liêu nhạo báng. Hiện giờ thấy mọi người đều làm như vậy. Hắn đối Phạn Già La quan cảm thế nhưng nháy mắt cất cao rất nhiều. Vô luận như thế nào? Đây là một cái đối bất luận cái gì hình thức sinh mệnh đều tâm tồn kính sợ người. Hoài như vậy một viên nhân từ tâm. Hắn khẳng định không phải là người xấu. Chu pháp y cũng gia nhập cầu nguyện đội ngũ. Phía trước còn ồn ào phải đi người phụ trách hai chân không chịu khống chế mà đi qua đi. Nhắm mắt lại, bắt chước Phạn Già La phía trước lặp lại niệm câu kia chú. Vì người chết tiến hành siêu độ, hắn không biết làm như vậy có hay không dùng, có phải hay không đã quá muộn một chút. Nhưng hắn chính mình kia viên tràn ngập sợ hãi cùng lo âu tâm lại rõ ràng mà được đến an ủi. Đứng ở cửa Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ biến thành nhất xấu hổ người. Bọn họ không muốn cùng Phạn Già La làm bạn, rồi lại cảm thấy lúc này không gia nhập đi vào sẽ có vẻ chính mình thực hẹp hòi ích kỷ. Hai người liếc nhau, trên mặt đều viết một câu, có đi hay không? Khi bọn hắn do dự khi, bi ai nghi thức đã kết thúc, đại gia sôi nổi đi ra ngoài, thấy đứng thẳng ở cửa vẫn không nhúc nhích hai người, trong mắt rõ ràng trồi lên khinh thường chi sắc. Liên oan chết vong hồn cũng đều không hiểu đến tôn trọng cùng kính sợ. Còn chính thống đạo môn truyền nhân đâu? Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đen. Hai người xoay người đi nhanh, cùng đám kia người ly đến cũng đủ xa mới nhỏ giọng nói chuyện. Lâm Niệm Ân, ta cảm giác Phạn Già La siêu độ vong linh thủ pháp phi thường cao minh. Hắn niệm câu kia chú ngữ kêu A-di-đà Phật vãng sinh tâm chú. Siêu độ hiệu quả nguyên bản phi thường giống nhau, chỉ có thể trấn an trụ bình thường tử vong linh hồn. Đến hắn trong miệng lại giống như rất có lực lượng, Lâm Niệm Từ lắc đầu. Ta nghe không hiểu hắn ở niệm cái gì, vẫn là sư đệ ngươi tương đối bác học. Lâm Niệm Ân ngượng ngùng mà xua tay. Không có lạp, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì nghiên cứu một chút Phật học. Phạn Già La cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau. Hắn không dám nói ra, có thể dễ như trở bàn tay đem uổng mạng người siêu độ thành khiết tịnh linh hồn. Niệm chú người kia bản thân cũng yêu cầu một viên khiết tịnh tâm ni. Phạn Già La quả nhiên là một cái người xấu sao, nhìn thật sự không giống a. Nghĩ đến đây, Lâm Niệm Ân đối tông môn lưu lại truyền thuyết không cấm sinh ra hoài nghi. Nhưng là nghĩ lại nhớ tới chết thảm bá mẫu cùng trọng thương sư tổ. Rồi lại thực mau kiên định muốn diệt trừ Phạn Già La quyết tâm ni hơn nửa giờ sau. Đoàn người đến Hoa Hồng Kim chung cư lâu, lại tiến vào A Tòa, đi đến kia đài vẫn như cũ bị đóng cửa thang máy trước. Hai vị đại sư, đây là phát hiện thi thể địa phương, người phụ trách cách màu vàng Cảnh Kỳ Mang nói. Bị Cảnh Kỳ Mang cách ly mở ra thang máy hiện giờ chính xưởng môn. Một người giám chứng khoa kỹ thuật viên ngồi xổm bên trong. Dùng một phen tiểu bàn chải hướng vách trong, ấn phím, góc chờ chỗ bôi một loại màu đen phấn, dùng để dính lấy vân tay. Đây là một người người tới hướng địa phương, vân tay đặc biệt nhiều, mang về nhất nhất giám định cũng là một cái phi thường to lớn công trình. Thấy người phụ trách cùng một nam một nữ đứng ở Cảnh Kỳ Mang bên ngoài tham đầu tham não mà xem. Kỹ thuật viên đang muốn đuổi đi người, lại thấy Mạnh Trọng bước nhanh đi tới. Hắn vội vàng buông bàn chải chào hỏi. Mạnh cục, ngài tới rồi, trang đội còn ở mặt trên thăm viếng hộ gia đình. Ngài muốn hay không đi xem? Ta bên này còn ở lấy vân tay. Ít nhất một hai cái giờ mới có thể hoàn công, Mạnh Trọng xua tay nói. Ngươi vội, ta mang Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ đến xem hiện trường, vậy các ngươi chú ý điểm. Hướng bên trái chạm, bên trái vân tay đã lấy xong rồi. Không đáng ngại, đương nhiên, các ngươi có thể không tiến vào là tốt nhất. Kỹ thuật viên dặn dò một câu lại ngồi xổm xuống thân. Tiếp tục bận việc, Mạnh Trọng gật đầu đáp ứng. Sau đó trưng cầu nói, Phạn lão sư, ta muốn vào xem một chút sao? Không cần, Phạn Già La cùng Tống Duệ một người đứng ở một bên. Hướng trong môn Simonser không chịu nổi lòng hiếu kỳ cùng lại đây Chu Pháp Y chỉ vào sạch sẽ. Minh quang tỏa sáng thang máy nói, các ngươi nhìn xem, cái này địa phương như là đệ nhất hiện trường vụ án sao? Lấy vân tay kỹ thuật viên bị chọc cười, cao giọng nói, nơi này khẳng định không phải đệ nhất hiện trường vụ án A. Các ngươi nhìn xem, nơi này chỉ có vân tay, nơi nào có vây chết một người dấu vết, các ngươi lại nhìn nhìn bên kia camera theo dõi, nó lại không phải bài trí, thang máy vây khốn một cái đại người sống, bảo an có thể nhìn không thấy. Người phụ trách vội vàng phụ họa nói, đúng đúng đúng, chúng ta đại lâu an bảo thi thố từ trước đến nay đều làm được thực hảo. Có người bị nhốt ở thang máy. Chuông cảnh báo nhất định sẽ vang, bảo an trước tiên sẽ tới rồi cứu viện. Các ngươi nếu muốn điều tra rõ này cọc án tử, khẳng định đến đi địa phương khác tìm manh mối. Đừng luôn là ở chúng ta này đống đại lâu truyền, kia thuần túy là lãng phí thời gian, để sớm đem cảnh sát lộng đi. còn đại lâu hộ gia đình một cái an bình. Người phụ trách cũng là rào hết ra sức suy nghĩ. Chỉ tiếc Mạnh Trọng căn bản là không phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía Phạn Già La, dò hỏi, Phạn lão sư, ngài xem ra vấn đề tới sao? Phạn Già La lòng bàn tay hư huyền, im lặng không nói, Lâm Niệm Từ cũng không chịu thua mà vươn tay, cực lực cảm ứng, 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đi qua, trước mặt mọi người người dần dần cảm thấy bất an khi. Hai mắt nhắm nghiền Lâm Niệm Từ lắc đầu nói, không, vây khốn Khương Khả Khả địa phương không phải nơi này, ta không cảm giác được nàng tàn lưu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đó là nhân loại nhất mãnh liệt 2 loại mặt trái cảm xúc. Chúng nó có thể ở trong không khí quanh quẩn thật lâu. Lâu đến 10 năm, 20 năm thậm chí thượng 100 năm đều không tiêu tan. Giam cầm nàng địa phương tuyệt đối không phải nơi này, người phụ trách vỗ tay hô lớn. Ta liền nói chúng ta đại lâu cùng này cọc mưu sát án không quan hệ sao? Mạnh Trọng thật sâu nhìn Lâm Niệm Từ liếc mắt một cái. Cũng không ngôn ngữ, hắn còn đang chờ đợi Phạn lão sư phán đoán. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn đám người nhìn không chớp mắt mà nhìn Phạn lão sư. Căn bản không đem Lâm Niệm Từ nói để ở trong lòng. Bọn họ khinh mạn thái độ chọc giận Lâm Niệm Ân, vì thế hắn túm túm sư tỷ ống tay áo, cười lạnh nói, chúng ta đi thôi, cùng này đó ngu người không có gì hảo thuyết. Lâm Niệm Từ lại lắc đầu nói, không, ta còn tưởng lại cảm ứng nhìn xem, có lẽ ta có thể giúp bọn hắn tìm được giam cầm Khương tiểu thư địa phương. Lâm Niệm Ân trừng mắt, nhìn những cái đó cảnh sát liếc mắt một cái, thầm mắng bọn họ không biết tốt xấu, lại vẫn là gật đầu nói, hảo đi, ngươi chính là quá thiện lương, người thiện bị người khinh ngươi biết không? Lâm Niệm Từ cười lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt cảm ứng, tên kia giám chứng khoa kỹ thuật viên hiếu kỳ nói, các ngươi đây là làm gì đâu? Thông linh cách làm, mạnh cục, thi thể xuất hiện phương thức đích xác cổ quái. Nhưng là ta có thể hướng ngài cam đoan, nàng tuyệt đối không phải chết ở nơi này. Ngài xem, hắn nói còn chưa dứt lời, Phạn Già La liền từ từ mở miệng, nàng chết ở chỗ này. Kỹ thuật viên, Mạnh Trọng lập tức nhìn về phía Phạn lão sư, kỳ vọng từ hắn trong miệng được đến đáp án. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn đám người vội vàng từ trong túi móc ra notebook cùng bút bi, nghiêm chỉnh lấy đãi. Phạn Già La tạm dừng một lát mới nói, ngoặc kép, rồi lại đều không phải là chết ở chỗ này, kỹ thuật viên. Mạnh Trọng, Tôn Chính Khí, Hồ Văn Văn, những lời này thật sự là quá không đâu vào đâu. Chọc đến Lâm Niệm Từ gián đoạn cảm ứng, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Lâm Niệm Ân phụt một tiếng cười lên tiếng, trên mặt chói lọi mà viết vớ vẩn 2 chữ. Phía trước còn đối Phạn Già La sinh ra một ít tôn trọng, người phụ trách lúc này chính liên tục lắc đầu, trong lòng thầm mắng thần côn, nếu không phải thần côn, ai sẽ nói loại này giống thật mà là giả, ba phải cái nào cũng được, nghe đi lên một chút đều không có logic nói. Duy độc Tống Duệ rất có hứng thú mà truy vấn, lời này nói như thế nào? Phạn Già La đi đến cửa thang máy trung tâm vị trí, đối kỹ thuật viên nói, thỉnh cầu ngài ra tới một chút có thể chứ? Kỹ thuật viên không biết vì cái gì, thế nhưng ngoan ngoãn ra tới. Phạn Già La triển khai 2 tay, chống ở cửa thang máy 2 bên, đem chính mình hạo như hãn hải từ trường cuồn cuộn không ngừng mà rót nhập hẹp hòi chật trội thang. Máy gian, chỉ vài giây mà thôi, trang bị ở trên trần nhà đèn điện liền bắt đầu một chút mà lóe. Đem 4 phía chiếu đến lúc sáng lúc tối, ngay sau đó, kia màu trắng ánh sáng thế nhưng biến thành u lục sắc thái. Đem thang máy không khí nhuộm đẫm đến thập phần khủng bố. Thấy vậy tình cảnh, vừa rồi còn ngồi xổm thang máy kỹ thuật viên không khỏi lộ ra hoảng sợ nghĩ mà sợ biểu tình. Nhưng mà càng làm hắn cảm thấy sợ hãi sự tình đã xảy ra. Kia lúc sáng lúc tối u đèn xanh quang ổn định xuống dưới, yên lặng chiếu xạ thang máy hết thảy, nhưng nguyên bản khiết tịnh sáng ngời thang máy vách trong lại phảng phất rơi vào mặt hồ tranh thủy. Mạc, dần dần trở nên loang lổ mà lại ảm đạm mờ đi từng sợi xương đen ở thang máy kích động. Nơi đi qua giống axit bát xái, lệnh kim loại vách trong sinh ra tú thực, ở kia dì xét phía trên, năm ngón tay moi cào lưu lại vết máu một đạo hiện ra. Rậm rạp, ngang dọc đan xen, nhìn thấy ghê người, ngay cả trên trần nhà cũng để lại linh tinh mấy cái. Sàn nhà các nơi rơi rụng một ít mang huyết mảnh nhỏ. Nhìn kỹ lại là từng mảnh hoàn chỉnh móng tay, đi qua này đó dấu vết. Mọi người không khó tưởng tượng bị nhốt ở chỗ này Khương Khả Khả đã từng lịch như thế nào thảm. Thiết một phen giãy giụa, lúc này cửa thang máy mở ra, mọi người nhìn không thấy bên trong là cái gì tình hình. Nhưng nó nếu là khép lại, môn vách trong khẳng định cũng đều che kín nàng vết máu. Nàng kêu trời, thiên không ứng, nàng kêu mà không linh, mà duy nhất có thể cho dư nàng đáp lại cái kia thanh âm. Lại đầy cõi lòng chờ mong thậm chí là chứa đầy sung sướng mà nhìn nàng đi hướng tử vong. Cái này không gian xuất hiện thật sự là quá mức mạc danh cùng quỷ dị. Thế cho nên tất cả mọi người mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Vừa rồi còn đánh chết không muốn tin tưởng Phạn Già La những người đó. Lúc này chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vết máu loang lổ thang máy gian. Trong đầu trừ bỏ kinh hãi đó là chỗ trống. Cho dù là kiến thức rộng rãi Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cũng đều sợ tới mức liên tục lùi lại. Đầy mặt sợ hãi, Mạnh Trọng hai mắt trợn lên, sững sờ ở đương trường, Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn trong tay bút bi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Căn bản đã quên nhạt, Tống Duệ tả hữu nhìn xem, không tiếng động thở dài, cuối cùng cầm lấy kỹ thuật viên bày biện ở một bên camera. Đi đến Phạn Già La phía sau, lướt qua bờ vai của hắn, đem thang máy cảnh tượng quay chụp xuống dưới, thấy hắn không kinh không sợ, bình tĩnh thong dong tư thái. Mọi người lúc này mới thong thả hoàn hồn, mà Phạn Già La tắc từ từ mở miệng, Khương Khả Khả tiểu thư chính là bị nhốt chết ở cái này gấp trong không gian, hết lòng tin theo. Khoa học chu pháp y thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nguyên lai gấp không gian là thật sự tồn tại a? Nó là như thế nào làm được? Lại là ai làm, có thể sáng tạo ra một cái không gian đem người vây sát? Hung thủ là cái thứ gì? Có thể đem như vậy một cái không gian tìm ra? Phạn Già La lại là cái gì? Hết chương.